Chương 886, Luyện Tâm. Ngồi trên mặt đất, con voi tại ban đầu ngưng tụ thành về sau, chuyến ra cái kia cao mà bạo ngược mấy tiếng về sau, liền tĩnh hơi thở đi xuống. Sương mù xám ngưng tụ thành thân voi thoáng như chân thật, trụ lớn đồng dạng chân, quạt hương bùa hình dáng lỗ thai, có chút cuộn lên vòi voi tại có rúa răng ra. Viên Hải thông qua trong tay chẳng hạt bố trí nhu hỏa hào quang tại tán đi. 19 cái thí sinh đều là một mặt mở mịt nhìn xem con voi. Bọn hắn có thể cảm giác con voi cú nở dê tại nhìn chăm chú bọn hắn, sương mù xám hình thành con voi tựa hồ có được sinh mệnh. Dạng này phát hiện để không ít thí sinh tâm đều nhấc lên. Chu Phạm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sương mù xám, hắn khẽ như mày, cái này sương mù xám cùng trên thuyền sương mù xám có chút cùng loại, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Trọng Điên sắc mặt lãnh đạm nói, võ thí hạng thứ 3 rất đơn giản, các ngươi chỉ cần từ thân voi xuyên qua, ai trước hết nhất từ thân voi bên trong đi ra, chính là lần này thứ nhất, sau đó cứ thế mà suy ra, liền ta đoán chừng, không khả năng sẽ có cùng đi ra tới tình huống, nếu có chúng ta lại thương lượng giải quyết. Từ thân voi xuyên ra ngoài liền hoàn thành võ thí hạng thứ 3, các thí sinh đều là giật mình một cái. Con voi dù lớn, nhưng sương mù xám ngưng tụ thành thân voi cũng chỉ là mấy chục trượng khoảng cách. Loại này khoảng cách, bọn hắn thi triển thân pháp, nháy mắt liền có thể hoàn thành. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, Trọng Điền sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, thân voi bên trong rất nguy hiểm, một khi đi vào, các ngươi đi ra lúc có lẽ sẽ điên sẽ chết. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Trương Lý Tiểu Hồ mở miệng hỏi thăm, đã như vậy nguy hiểm, các ngươi dù sao cũng phải nói cho chúng ta biết. Nguy hiểm ở đâu, chẳng lẽ hiện tại còn không thể nói sao? Trương Lý Tiểu Hồ cũng là mặt khác thí sinh muốn biết. Trọng Điền ba người nhìn nhau một chút, cuối cùng từ Trọng Điền nói, thật có lỗi, ta biết nói như vậy còn hoang đường, nhưng võ thí hạng thứ 3 quy tắc đã đề ra, chúng ta không cách nào hướng các ngươi lộ ra quá nhiều, dư a theo quy tắc có thể nói cho các ngươi biết, võ thí hạng thứ 3 khảo nghiệm không còn là các ngươi tài văn trường, QNZ không còn là các ngươi nhân mạch tài nguyên, càng không phải là tu vi võ đạo cảnh giới, mà là các ngươi tâm. Chúng ta tâm, Chu Phàm bọn hắn lại là một trận ngạc nhiên, chúng ta tâm là có ý gì? Nói ngắn gọn, đây là một trận luyện tâm thí nghiệm. Trọng Điên trầm mặc một cái lại nói, một khi tiến vào bên trong, không ai có thể giúp được các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta có thể nói cho các ngươi biết cứ như vậy nhiều các ngươi có thể hỏi, nhưng nếu là liên quan đến quy tắc, chúng ta cũng không thể trả lời. Nếu là không có vấn đề, vậy bây giờ có thể tiến vào bên trong. Ta muốn biết, bình thường bao lâu mới có thể từ bên trong đi ra? Đỗ Nê hỏi. Cái này khó nói. Viên Hải trả lời, bất quá chúng ta hao hết tâm huyết bố trí vật này nhiều nhất có thể kiên trì đến mặt trời lặn trước đó. Các ngươi nếu là kiên trì đến lúc đó coi như không cách nào đi ra, cũng sẽ bình yên vô sự. Có lẽ cũng sẽ xuất hiện các ngươi tự động từ bỏ từ sương mù một bên đi ra tình huống. Loại tình huống này sẽ làm đào thải đến xử lý. Mặt trời lặn trước đó, bây giờ cách mặt trời lặn còn có 4 canh giờ. Chúng ta có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đến xuyên qua sương mù xám sao? Cha hỏi chính là ôn hiểu. Trọng Điên nói, bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi cờ ơn nở tiến vào sương mù xám thân voi bên trong, mà không thể từ thân voi bên cạnh đi vòng qua. Trọng viện trường nói đây là luyện tâm nhiệm vụ, còn nói có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, vậy nói rõ đại đa số thủ đoạn đều không thể tại thân voi bên trong đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chu Phàm nghĩ tới đây, hắn mở miệng hỏi, luyện tâm đến tột cùng muốn khảo thí chúng ta cái gì? Cái này ta cũng không biết. Trọng Điên lắc đầu nói, trận pháp bố trí là từ chúng ta hoàn thành, nhưng thiết kế trận pháp chính là lao sư của ta, mỗi một huyện đều là không sai biệt lắm đề thi, chúng ta có thể làm biến hóa chỉ là tại trận pháp hình thành thời điểm lựa chọn trận pháp hình tượng. Bởi vì chúng ta là cao tượng huyện, cho nên chúng ta lựa chọn con voi, mà huyện khác chọn trận pháp gì hình tượng cũng có thể. Về phần các ngươi khi tiến vào thân voi bên trong sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào lại hoặc là sẽ thấy gặp được tình huống như thế nào, những này chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là vây quanh một chỗ khác cuối cùng chờ các ngươi đi ra. Ôn Hiểu lạnh lùng nói, nói cách khác nếu như thánh nhân giáp tâm hại người, ở bên trong thiết hạ cạm bẫy lừa giết chúng ta cũng vô pháp tránh, đúng không? Các thí sinh một trận vắng lặng, bọn hắn không nghĩ tới Ôn Hiểu sẽ như thế trực tiếp. Trọng Điên lông mày bốc lên, hắn đối với Ôn Hiểu chống đối lời nói không có sinh khí, mà là trấn tĩnh nói, thoạt nhìn chính là như thế, nhưng ta nghĩ không ra lão sư có làm như vậy lý do, hắn muốn giết các ngươi, không cần phí như thế chắc trở. Nhưng hắn vì cái gì không phải một hai cái thí sinh, mà là lừa giết đại ngụy tất cả tham gia giáp tự ban thiên tài đứng đầu, lừa giết đại ngụy tương lai đâu? Ôn Hiểu lại là lạnh giọng hỏi. Trọng Điên bình tĩnh nhìn một chút Ôn Hiểu nói, QNZ có khả năng này, ra đề mục người là lao sư của ta, nhưng cái này để là đi qua quan gia cho phép, vì lẽ đó quan gia tín nhiệm lao sư của ta, nếu như các ngươi thật bị giết chết, quan gia QNZ có trách nhiệm, các ngươi không tin được ta lao sư, quan gia cũng không tin sao? Nếu là thật lo lắng, có thể tùy thời rời khỏi khảo thí, sẽ không có người ép buộc các ngươi tiếp tục khảo thí. Ôn Hiểu im lặng không nói. Sau đó lại có không ít thí sinh bắt đầu hỏi đủ loại vấn đề, có không ít thí sinh ý đồ dùng lời nói đào móc khảo thí càng nhiều nội dung, nhưng cũng tiếc thu hoạch giải rác. Dần dần đã không còn thí sinh hỏi vấn đề. Tốt, các ngươi tùy thời có thể đi vào, cũng có thể ở bên ngoài chờ lâu một hồi mới đi vào, thậm chí có thể không đi vào. Trọng Điền thấy không có người muốn hỏi vấn đề, hắn mới mở miệng nói. Bất quá Chu Phàm rất nhanh lại hỏi, tiến vào bên trong thí sinh có thể động thủ sao? Nói lại lần nữa, tiến vào bên trong các ngươi thích làm cái gì đều có thể, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Trọng Điền lại nói. Chu Phàm cảm thấy có chút tiếc hận, hắn hỏi như vậy là muốn biết thí sinh ở bên trong có thể hay không gặp phải, nhưng Trọng Điền trả lời như vậy, lại làm cho hắn không dám khẳng định sẽ hay không chạm mặt. Theo lý mà nói, thân voi không gian cũng không lớn, nếu như không phải sương mù xám ngăn trở ánh mắt, bọn hắn sau khi đi vào nhất định có thể một chút phát hiện đối phương, vì lẽ đó đụng tới tỷ lệ rất lớn. Nhưng cái này hết lần này tới lần khác lại là luyện tâm khảo thí, cái gọi là luyện tâm tại Chu Phàm suy đoán bên trong, rất có thể là một loại nào đó để người lâm vào vô ý thức huyễn tượng bên trong, từ huyễn tượng đi ra, liền có thể xuyên qua thân voi. Vì lẽ đó bọn hắn sau khi đi vào chưa hẳn có thể động thủ. Nhưng đây bất quá là suy đoán chi ngôn mà thôi. Trọng Điền ba vị quan chủ khảo lặng lặng đứng ở một bên, kiên nhẫn chờ đợi các thí sinh quyết đoán. Thi xong ta còn muốn trở về đi ngủ, cũng không rảnh rỗi ở đây hao tổn. Hậu thập tam kiếm cái thứ nhất đứng ra, người đeo hộp kiếm hắn cái thứ nhất bước vào ngồi con voi bên trong thân thể. Sương mù xám nhấp nô. Hậu thập tam kiếm rất nhanh biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, hắn giống như bị thôn phệ đồng dạng hậu thập tam kiếm cái thứ nhất đi vào, để tất cả thí sinh đều là yên tĩnh. Về sau lại có cái thứ hai thí sinh hướng trên người mình dán lên mấy đạo phù lục, tại phù lục bảo hộ phía dưới, vội vã xông vào thân voi bên trong. Quy tắc cuộc thi là ai trước hết nhất từ sương mù xám thân voi bên trong đi ra, người đó là võ thí hạng thứ ba đệ nhất. Trước nhập giả có ưu thế.